Bà Cận Ngôn kéo chụp mắt đi ngủ, tầm nhìn trở nên tối đen trong giây lát. Lúc Giản Dao tỉnh giấc, bên ngoài nắng chói chang, cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã là buổi chiều. Giản Dao sờ mắt cá chân, nơi đó dường như không sưng như tối qua, nhưng cục u trên đầu vẫn còn. Giản Dao mỉm cười, ngồi dậy xuống giường. Giản Dao đi vào phòng khách, bà Cận Ngôn đang ngồi ở ghế sofa đọc báo, nghe tiếng bước chân, anh hỏi mà không ngẩng đầu. Em có cần bế không? Giản Dao, không cần. Giản Dao đi chậm chậm đến ghế sofa. Gocchuyenaudio.com, ngồi xuống, trên bàn trà có đồ ăn sáng, cô không khách sáo liền cầm lên ăn, tuy rằng lúc này ăn sáng có chút khoa trương. Hai người yên lặng một lúc, Giản Dao hỏi, hôm nay chúng ta làm gì? Bà Cận Ngôn nhướng mắt khỏi tờ báo, liếc trán cô rồi lại quan sát chân cô. Tùy em, Giản Dao hết nói nổi. Anh đúng là có bản lĩnh chỉ một câu nói khiến người khác nghẹn giọng. Đương nhiên là tùy cô, bởi vì chân cô bị đau nên chẳng thể làm gì khác. Cách chương.